Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, đêm tối kịch chiến. Canh 3, các ngươi thiếu nợ ta. Chương 4, bị phát hiện, xem ra chỉ có thể bắt sống ngươi. Sau đó lại chậm rãi ép hỏi. Nghe được hai con mèo meo báo động trước gọi tiếng, Thái Dương Khôn tâm lý ám đạo không tốt, như là đã bị khám phá hành tung. Hắn cũng chỉ đành từ bỏ theo dõi ý nghĩ. Từ nơi không xa một cây đại thụ đằng sau đi ra. Thái Dương Khôn đại khái 40 tuổi. Trên mặt mấp mô, ánh mắt của hắn hãm sâu. Chừng 2-3 thước tóc tạp nhạp xõa. Quần áo lộn xộn. Hiển nhiên thật lâu không có quản lý qua. Thời gian 3 năm, hắn một mực đợi tại La Tĩnh Sơn phụ cận. Sống tựa như cái dã nhân. Thậm chí thì liền ngoài mấy chục dặm tiểu trấn đều không đi qua. Cũng liền ngẫu nhiên tiếp thu một chút đại ca hắn đưa tới vật tư. Ngược lại cũng không đến mức để hình tượng quá mức nhếch nhác. Cùng tiến lên, theo Thái Dương Khôn vừa dứt lời. Hai cái huyết sắc lục mang tinh đồng thời trên mặt đất hiện lên. Từ đó đi ra hai cái hình thái khác nhau yêu sủng. Theo hai cái phương hướng hướng Lý Trường Sinh đánh tới. Ngăn lại bọn họ. Không do dự, Lý Trường Sinh cũng thả ra hai cái yêu sủng. Trước một bước cản lại đối phương. Song phương bắt đầu từng đôi chém giết. Ngoài dự liệu chính là, Lý Trường Sinh trước tiên triệu hoán yêu sủng bên trong cũng không có ngả hy. Mà chính là hỏa liệt điểu cùng tam đầu xà. Tại bốn cái hình thái khác nhau yêu sủng từng đôi chém giết thời điểm. Lý Trường Sinh lập tức phóng ra ngoài tinh thần lực. Trong nháy mắt thu được đối phương hai cái yêu sủng tư liệu. Yêu tinh tên, đại địa man hùng, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, đại địa chi hùng, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc đại địa man hùng đối thủ là tam đầu xà. Tuy nhiên tại huyết mạch cùng chủng tộc phía trên, đại địa man hùng tam đầu xà có chênh lệch không nhỏ. Nhưng nó thắng thì thắng ở cảnh giới đủ cao. Cái này không chỉ có đền bù những thứ này chênh lệch. Ngược lại chế trụ tam đầu xà. Đem tam đầu xà đánh liên tục bại lui. Yêu tinh tên, phố lang, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Trung phẩm yêu tinh huyết mạch, ám hắc ma lang vương, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, ánh sáng phố lang là khủng lang tiến hóa hình, cảnh giới của nó đồng dạng đạt đến thượng vị 9 giai. Bất quá cùng đại địa man hùng so sánh, phố lang chủng tộc thì rõ ràng mạnh hơn, đáng tiếc đối thủ của nó là hỏa liệt điểu, trong lúc nhất thời người nào cũng không có làm gì được đối phương. Khải Lan, phụ trợ tam đầu xà. Tại Khải Lan trợ giúp tam đầu xà cộng đồng chống cự đại địa man hùng thời điểm. Lý Trường Sinh dùng nháy mắt ra hiệu cho Nguyệt Quang Miêu. Mèo tương đương sau một khắc, Nguyệt Quang Miêu tiếng mèo kêu vang lên. Theo nó trên trán Nguyệt Nha ấn ký trong nháy mắt kích xạ ra một đạo hắc quang. Trong chớp mắt rơi vào đại địa man hùng trên thân. Đại địa man hùng hơi hơi dừng một chút. Toàn thân truyền đến một cỗ hư nhược cảm giác, nhưng lại cũng không mãnh liệt, dù là nhận lấy suy yếu nguyền rủa suy yếu, vẫn như cụ vững vàng chế trụ tam đầu xà. Không có cách, song phương chênh lệch cảnh giới đặt ở chỗ đó, Nguyệt Quang Miêu suy yếu nguyền rủa khó tránh khỏi giảm đi, nhưng cũng đủ để phát huy kỳ hiệu, bởi vì Khải Lan phía trên đến giúp đỡ, đào đất dây leo, trước tiên. Mấy cánh người trưởng thành cánh tay to dây leo chui ra. Trong nháy mắt trói chặt lại đại địa man hùng. Kẽo kẹt tương đương đại địa man hùng ra sức giãy giụa lấy. Nhưng bởi vì bị suy yếu nguyền rủa quan hệ. Không cách nào trong nháy mắt tránh thoát dây leo. Thừa cơ hội này. Tam đầu xà nắm chắc cơ hội. Nó ba cái miệng há mở. Hoàng, xanh, hắc tam sắc quang hoa ngưng tụ. Cuối cùng phun ra ba đạo thô to như thùng nước cột sáng. Trong nháy mắt đánh vào đại địa man hùng trên thân. Giống tương đương đại địa man hùng không khỏi gào lên đau đớn một tiếng. Trên thân xuất hiện ăn mòn. Cắt chém cùng dạn nứt tính vết thương. máu tươi chậm rãi rỉ ra. Cái này cùng ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng tính chất có quan hệ, mới sẽ tạo thành như vậy vết thương. Bất quá đại địa man hùng cuối cùng ra hỏng bét thịt dày. Dù là bị tam đầu xà tam sắc quang trụ trúng đích, cũng không có để nó bị thương nặng. Đáng giận, Thái Dương Khôn cùng Lý Trường Sinh khác biệt. Hắn không có mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng. Thị giác tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đại địa man hùng đã bị thương tổn không nhỏ. Thị huyết thuật, không do dự, Thái Dương Khôn lập tức thi triển tinh thần bí pháp. Thị huyết thuật có thể tăng cường lực công kích, đồng thời có thể trên diện rộng suy yếu cảm giác đau. Thích hợp nhất hiện tại đại địa man hùng. Trong chốc lát, một cái vầng sáng màu đỏ ngòm ngưng tụ mà ra, rơi vào đại địa man hùng trên thân. Đại địa man hùng ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, phảng phất có huyết quang muốn theo trong mắt của nó bắn ra đồng dạng. Lực lượng của nó tăng nhiều. Đột nhiên một thanh kéo đứt dây leo, chỉ là hai cái cất bước ở giữa, thì xuất hiện ở tam đầu xà trước mặt. Không đợi tam đầu xà kịp phản ứng, đại địa man hùng giơ lên cao cao thùng nước lớn bàn tay, ầm vang vỗ xuống, bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Tam đầu xà thân thể hung hăng nện trên mặt đất, bị vỗ trúng bên trái đầu càng là kịch liệt vặn vẹo lên. Nếu như là tầm thường yêu sủng, thương thế như vậy không chết cũng muốn bị trọng thương. Nhưng đây đối với có cường đại sinh mệnh lực tam đầu xà tới nói, chỉ có thể coi là không nhẹ không nặng thương thế. Đương nhiên, tạm thời mất đi một cái đầu, cũng để cho tam đầu xà chiến lực tổn thất ba phần. Nhìn đến tình huống này, Lý Trường Sinh không thể không lần nữa lắc một cái yêu sủng túi. Đem tầm bảo thử, thiên đường điều cũng phóng ra. Tại bọn họ đi ra trong nháy mắt, Nguyệt Quang miêu mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng tự động ra trì tại nó trên người chúng. Chỉ cần cùng Nguyệt Quang miêu bảo trì 50 mét khoảng cách, mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng liền sẽ một mực phát huy tác dụng. Đi ra, Quang Minh báo, dùng hết sáng thuật. Thái Dương Khôn giống như là minh bạch cái gì, huyết sắc lục mang tinh lấp lóe, một đầu mạnh mẽ quang minh báo xuất hiện ở trên trận, cùng đại địa man hùng, phố lang so sánh, quang minh báo thực lực còn kém rất nhiều, chỉ có trung vị 9 giai cảnh giới, bất quá Thái Dương Khôn cần chính là nó phụ trợ năng lực. Trong chốc lát, quang minh báo ngưng tụ ra một cái thùng nước lớn quang cầu, tại khống chế của nó dưới. Quang cầu bắt đầu tăng lên, cuối cùng lơ lửng tại trong giữa không trung, hướng phía dưới khuynh tả ánh sáng cùng nhiệt. Nguyệt Quang Miêu, màn đêm thuật, đáng tiếc, Thái Dương Khôn cũng liền nhìn thoáng qua, treo ở giữa không trung quang cầu liền bị màn đêm thuật bao vây lấy, làm đến trên trận một lần nữa đã mất đi ánh sáng. Đào hang, lúc này, tầm bảo thử đào mở cứng rắn bùn đất, rất nhanh biến mất tại mặt đất. Cũng không biết đi nơi nào. Song trọng rực quang chi kiếm, ngay tại lúc này, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, thiên đường điểu cùng nhật quang miêu toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô số điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành hai thanh hơn một trượng lớn lên quang diễm cự kiếm. Mục tiêu của bọn nó cũng không phải là đại địa man hùng cùng phố lang, mà chính là thẳng tắp chém về phía Thái Dương Khôn. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Tại hai thanh quang diễm cự kiếm chém tới thời điểm, Thái Dương Khôn kéo ra một vệt nụ cười. Tinh thần lực của hắn nhất động, một cái cự đại tử sắc lục mang tinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ đó đi ra một cái quái vật khổng lồ, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.